Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542 đấu pháp bạo lá gan canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, bóng đá tranh tài kỹ chiến thuật nói phức tạp rất bình thường phức tạp. Nhưng nói đơn giản cũng rất đơn giản, không có gì hơn chính là bốn chữ, Dương Trường Chánh Đoàn. Trên thế giới này không có hoàn mỹ đội bóng, cũng không có hoàn mỹ chiến thuật, kiểu gì cũng sẽ tồn tại lỗ thủng cùng uy hiếp, mà huấn luyện viên trưởng lúc trước an bài chiến thuật cùng nhân viên điều phối. Nói trắng ra chính là muốn che đậy che lại khuyết điểm của mình, phát huy ra ưu thế của mình, dùng sở trường của mình đi công kích đối thủ không đủ, kỹ thuật phương diện không bằng đối thủ. Điểm này không cần bất luận kẻ nào nói, Liverpool mình cũng trong lòng hiểu rõ. Không nói Liverpool, liền xem như tại giải ngoại hạng Anh, ngoại trừ Arsenal bên ngoài, không có cái nào một chi đội bóng tại kỹ thuật tầng trên mặt có cùng châu Âu cường đội phân cao thấp trình độ, mà Wenger tại Arsenal chỗ tạo ra chiến thuật, đúng là Premiership một lớn khác loại. Cho nên Liverpool trận đấu này chỉ có thể dựa vào liều, dựa vào đoạt, dựa vào vòng vây cùng chặn đường. Athens Olympic sân bóng cũng không phải là chuyên nghiệp sân bóng, bởi vì tại sân bóng cùng khán đài ở giữa, tồn tại rộng rãi điền kinh đường băng, cầu môn phía sau còn có 2,5 cái hình bầu dục khu vực. Cái này tại sân bóng thiết kế ở trong hiển nhiên là tương đương hỏng bét, bởi vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sân bóng bên trong tranh tài không khí. Bất quá, đối với hai chi có thể đi vào tòa này sân bóng tham gia trận đấu này đội bóng tới nói, những này đều râu ria. Sân bóng dung lượng tiếp cận 7 vạn, nhưng trên thực tế chỉ cho phép 63.000 người ra trận. Nước Anh fan bóng đá là có tiếng cuồng nhiệt, nhưng AC Milan fan bóng đá cũng đồng dạng nghiêm túc. Từ hiện trường khán đài quy mô đến xem, hai chi đội bóng đại khái bên trên là không sai biệt lắm. 38 tuổi lại 331 ngày Mandini là đêm nay trận này trận chung kết lão tiền bối. Bởi vì tối nay là hắn lần thứ 8 tham gia Champions League trận chung kết, đuổi ngang trước Real Madrid cự tinh Gento ghi chép. Mà lại hắn là Champions League trận chung kết trong lịch sử tuổi tác lớn nhất không phải thủ môn, cầu thủ. Đây cũng là hắn lần thứ 3 lấy đội trưởng thân phận tham gia Champions League trận chung kết, đồng thời cũng là tuổi tác lớn nhất đội trưởng. Đối với cái này, truyền thông đối Mandini đưa cho khá cao đánh giá. AC Milan danh túc thì là hy vọng có thể tại trận này tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa trong trận đấu. AC Milan có thể cười đến cuối cùng, cùng 2 năm trước gặp nhau, AC Milan như trước vẫn là thân mặc đồ trắng quần áo chơi bóng. Liverpool thì là lấy màu đỏ nghênh chiến, trọng tài chính là đến từ nước Đức Vendo, 43 tuổi, quá khứ 3 lần chấp pháp Liverpool, 1 hòa 2 thua, chưa từng vào cầu, mà hắn đã từng chấp pháp qua AC Milan 5 trận. 5 trận chiến toàn thắng, điều này cũng làm cho ý truyền thông có chút hưng phấn, cho rằng ngay cả trọng tài chính đều đứng tại bọn hắn bên này. Từ trên sân bóng làm nóng người trở về, tất cả mọi người tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng, huấn luyện viên tổ tại trở lại phòng thay quần áo trên đường. Đã lấy được AC Milan đội hình ra sân, thủ môn là Dida, hậu phòng tuyến là Jan Kulowski, Mandini, Nesta cùng Otto, giữa trận là Ambrosini, Pirlo cùng Gattuso, song hộ công là Seedorf cùng Kaká, mà đơn tiên phong là lớn Inzaghi. Trên thực tế, AC Milan một bộ này đấu pháp thật không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ancelotti đội bóng tại tiểu tổ thi đấu cùng đấu vòng loại bắt đầu giai đoạn, thật là đánh cho cùng kia thối không ngửi được đồ vật. Căn bản không ai có thể nghĩ đến, đánh cho nát như vậy một chi đội bóng, lại có thể giết vào sau cùng trận chung kết. Nhưng Champions League thi đấu vòng tròn chỗ thần kỳ chính là ở đây. Mặc kệ là Ancelotti bắn tên có đích cũng tốt, hắn cơ duyên xảo hợp điều chỉnh ra cũng được. Dù sao từ bát cường đấu vòng loại bắt đầu, AC Milan liền dựa vào lấy một bộ này cây thông Noel trận hình ổn định trận cước, cũng một đường sát nhập vào trận chung kết. Đương nhiên, Kaká bộc phát cũng là cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu nhân tố. Có thể nói, hắn là AC Milan một đường giết vào trận chung kết mấu chốt. Ở loại tình huống này, Ancelotti căn bản sẽ không tiến hành quá nhiều điều chỉnh. Hắn cũng không có thể đánh bạc tiến hành điều chỉnh. Trận đấu này ta hy vọng mọi người bắt đầu có thể hơi ổn một chút. Benitez mặt mũi tràn đầy thận trọng dặn dò cầu thủ, mà tất cả mọi người cũng đều trước tiên liên tưởng đến 2 năm trước kia một trận Champions League. Trận chung kết tại Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul, AC Milan mở màn không đến 1 phút đồng hồ liền tiến vào cầu. Đây tuyệt đối là Champions League từ trước tới nay tối ác mộng bắt đầu. AC Milan cũng là cầu ổn, từ bọn hắn đội hình ra sân đến xem, bọn hắn khẳng định cũng đoán được chiến thuật của chúng ta ý đồ. Cho nên bọn hắn sẽ đem hết toàn lực đi khống chế lại cầu quyền cùng nhịp điệu thi đấu. Mà chúng ta chính là muốn dùng lồn của chúng ta đoạt cùng áp bách, tận lực đem tranh tài mang vào chúng ta quen thuộc nhất tiết tấu ở trong đi. Liverpool quen thuộc nhất tiết tấu, kia không cần phải nói, chính là nhanh, phòng thủ nhanh, tiến công nhanh, phản kích càng nhanh. Trận đấu này đội hình ra sân bên trong, ta không muốn để cho Crow xuất ra đầu tiên. Cái này cùng hắn không có quan hệ, mà là bởi vì ta biết, Ancelotti nhất định làm đủ dự án. Hắn có biện pháp hạn chế lại chúng ta một bộ này tiến công hình thức. Cho nên chúng ta muốn biến Crow sẽ là chúng ta đêm nay kỳ binh, mà Quyệt, người đảm nhiệm tiền đạo, Venon xuất ra đầu tiên đánh cánh phải, dừng một chút về sau, Benitez mới tiếp tục nói, Crow không có bên trên, AC Milan hậu phòng tuyến hẳn là sẽ thở dài một hơi. Hai tên đường biên cầu thủ hẳn là sẽ thích hợp khai thác càng thêm tích cực chủ động thái độ. Nhất là Jan Kulowski, Venon muốn bao nhiêu xen kẽ phía sau hắn, chế tạo cánh phải truyền bên trong cơ hội. Venon nặng nề mà gật đầu. Hắn đối mình có thể tải trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong, thay thế Crow xuất ra đầu tiên mà cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Nhưng cái này cần hắn tại trên sân bóng xuất ra tốt hơn, xuất sắc hơn trạng thái vừa đi vừa về báo. Huấn luyện viên trưởng, chứng minh chính mình, Crow có chút thất lạc. Nhưng hắn tiếp nhận Ayesteren kia dài đến chừng 10 phút đồng hồ giải thích. Đây là an bài chiến thuật. Huấn luyện viên trưởng đang cùng Ancelotti đấu pháp. Zera muốn thích hợp mở rộng mình phạm vi, nhất là nhằm vào Pirlo áp chế. Dương Dương, ta cần ngươi càng thêm sinh động một chút. Ancelotti chịu chắc chắn lúc cánh phải bày ra trọng binh. Đừng xem hắn lúc trước nói thế nào. Ta dám chắc chắn, Otto không Gattuso bản trận đấu trọng yếu nhất một hạng nhiệm vụ chính là chằm chằm chết ngươi. Ngươi cần càng thêm linh hoạt vị trí chạy. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Không hề nghi ngờ, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, cũng nhìn ra được, Dương Dương là Liverpool tay chủ công. Cái gọi là tay chủ công chính là muốn đánh cho địch nhân không thể không phòng thủ. Cho nên, Dương Dương là đội bóng bên trong một cái duy nhất không có phòng thủ nhiệm vụ. Chỉ cần một lòng nghĩ tiến công cầu thủ, hắn lớn nhất sứ mệnh chính là dẫn bóng, tìm hết thảy cơ hội đi dẫn bóng. Đương nhiên, Ancelotti cũng nhất định sẽ có tính nhắm vào an bài. Otto cùng Gattuso đều tại cái này một bên. Bọn hắn chính là Ancelotti khóa kín Dương Dương đòn sát thủ. Benitez cũng không có cho Dương Dương chế định cụ thể an bài. Đây là hắn đối Dương Dương tín nhiệm, đồng thời cũng là cho Dương Dương tự do. Chỉ cần có thể thoát khỏi Gattuso cùng Otto phòng thủ, Dương Dương chạy thế nào, làm sao mặc chen vào, làm sao tranh tài, kia là chuyện của hắn. Đương nhiên, cái này cần là tại dung nhập đội bóng chỉnh thể trên cơ sở. Cuối cùng, chúc mọi người tốt vận. Benitez nghiêm túc nói, đến loại này mấu chốt trận chung kết, có đôi khi vận khí loại vật này thật chính là vô cùng trọng yếu. Tiên tiến một tái cầu, một lần bản nhưng tránh khỏi sai lầm, thậm chí có thể là một cước chuyền bóng. Có trời mới biết tranh tài cuối cùng sẽ như thế nào. Cầm tới Liverpool đội hình ra sân, Tassotti bước nhanh đi vào phòng thay quần áo, trong tay đầu cầm vừa mới ra lò danh sách. Ancelotti chép đi tới nhìn một chút, chân mày cau lại, cái này xảo trá ra hỏa không lên ground. Tassotti gật đầu, đây là một cái phi thường có quyết đoán lựa chọn, đoán chừng bọn hắn cũng là tranh luận phi thường lớn. Dương Dương ở bên trái đường cũng không cần nói, Otto trên căn bản không đi, Gattuso cũng phải thời khắc chú ý. Trung lộ quyệt, cánh phải Pennant, Ancelotti miệng bên trong nói lẩm bẩm, hiển nhiên là trong đầu thôi diễn tranh tài giao đấu đồ. Đừng quên, còn có một cái Zera, Tassotti nhắc nhở. Ancelotti nhẹ gật đầu, mày nhíu lại đến sâu hơn. Đánh cược một lần, đem cánh trái buông ra, để Pennant truyền bên trong. Nesta cùng Mandini phụ trách đông kết quyệt. Jankulovski tìm cơ hội nhiều trước chen vào tham dự tiến công. Nếu như chúng ta muốn tại hơn nửa hiệp tiến một cái cầu, không có giới hạn đường là khẳng định không được. Tassotti minh bạch Ancelotti ý tứ. Đây chính là một loại lấy hay bỏ. Buông ra cánh trái, Pennant sẽ có được càng nhiều cơ hội đi truyền bên trong. Nhưng Jankulovski cũng sẽ có rất nhiều cơ hội đi trước chen vào. Benitez bài binh bố trận rất rõ ràng. Hắn muốn một cái thế hòa, mà lại là không so với không thế hòa. Nửa chặng sau tái phát lực, đây đối với chúng ta tới nói rất bất lợi. Ancelotti thận trọng phân tích, AC Milan này một đám các lão tướng đến nửa chặng sau sẽ khá ăn thiệt thòi. Cho nên, AC Milan hoặc là khống chế lại cầu quyền cùng tiết tấu, dạng này sẽ bị đá càng thêm nhẹ nhõm, tiêu hao càng ít một chút, hoặc là chính là tiên tiến cầu, co vào phòng thủ, để Liverpool công ra đến, lại đánh phản kích. Benitez gia hỏa này luôn luôn giỏi về dùng kỳ. 2 năm trước trận chiến kia liền tự mình đem mình chơi chết rồi. Không nghĩ tới 2 năm sau, hắn vẫn là có loại dũng khí này cùng quyết tâm. Thật để cho người không thể không bội phục a. Ancelotti khẽ cười nói, đương hai đội riêng phần mình gạt ra trận thế, đứng tại sân bóng 2.5 trong vùng lúc, Liverpool Zera cùng Quyệt đứng ở bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu. Đây là Liverpool vừa rồi đoán bên cạnh thời điểm thắng tới cơ hội. Vừa rồi, Zera đem tất cả mọi người hô tới, làm thành một vòng. Hy vọng đội bóng có thể tại mở màn thời điểm tranh thủ xông một cái. Đây là nước Anh đội bóng nhất quán đặc điểm. Mở màn muốn đánh ra khí thế, hù dọa đối thủ. Một chiêu này nhìn giống như không mới mẻ, nhưng kỳ thật rất bình thường có tác dụng. Zera chuẩn bị phát bóng, Quyệt thì là thoáng gần phía trước, để trước tiên đưa bóng truyền về, tránh đi AC Milan bước đoạt. Theo trọng tài chính Fendo một tiếng còi vang, Zera đưa bóng đá cho Quyệt, người Hà Lan trực tiếp một cước trở về truyền. AC Milan quả nhiên nhanh chóng bên trên đoạt, hướng thẳng đến Liverpool nội địa xông tới. Xabi Alonso ngừng cầu, cấp tốc điều chỉnh, truyền cho Mascherano, lại phân đến cánh trái. Dương Dương lúc này còn đứng ở trung tuyến phụ cận bên trái một vùng. Tiếp vào Mascherano truyền bóng về sau, Gattuso cùng Otto đồng loạt hướng phía hắn vượt trên đến. Hắn không thể không lựa chọn về truyền cho Aurelio. AC Milan trước trận cầu thủ trước tiên hướng phía Brazil hậu vệ trái ép lên đi. Aurelio trước tiên chọn truyền về giữa trận trung lộ cho Xabi Alonso, Tây Ban Nha giữa trận đánh đầu điểm cho Mascherano. Ngay tại lúc này, Kaká tích cực tiến lên bước đoạt, Mascherano bận bịu bên trong phạm sai lầm, cầu bị kẹt thẻ thọc một chút, nhưng may mắn, cầu cũng không hề rời đi Liverpool khống chế. Aurelio một cước cự ly xa truyền về vùng cấm địa, đem bóng ra đưa về Reina dưới chân, mà Tây Ban Nha thủ môn tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu dùng chân đem cầu ngừng sau khi rời khỏi đây. Sẽ chậm chậm hướng phía trước mang, đoạt tại lớn Inzaghi trước đó, một cước đưa bóng truyền cho cánh phải Finan. Finan trực tiếp một cái đá mạnh hướng phía trước kéo, trực tiếp truyền hướng Jan Kulowski sau lưng. Penan nhanh chóng đuổi theo, thượng kéo thêm trở trương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN